Chương 109, Lưu Lý Hy Vọng. 109, Lưu Lý Hy Vọng. Nhóm lớp bên trong bỗng nhiên tất cả đều yên tĩnh trở lại, ngủ ngủ, mọi người ngủ ngon. Ta cũng ngủ. Mẹ nó a, ngươi nói đơn giản không có cách nào càng có đạo lý, quý không phải phúc địa khuyết điểm a, là mẹ nó mua không nổi mới nói thành khuyết điểm, hoàn toàn không có cách nào phản bác được không, nghèo mới là nguyên tội a. Đến từ viên siêu quân tâm tình tiêu cực giá trị, 411. Đến từ. Chỉ là cái này một đợt, liền để Lữ Thụ kiếm lời hơn 4.000 tâm tình tiêu cực giá trị, có thể, mọi người quá khách khí, đêm nay ngoài định mức tu hành dùng tinh thần trái cây cũng có, dù sao ngày mai không cần một lần nữa rút trao, hơn 4.000 tâm tình tiêu cực giá trị có thể trực tiếp hối đoái tinh thần trái cây, nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo nhóm bỗng nhiên vắng lạnh tiếp, có người đột nhiên nghĩ đến, có thể hay không cùng chủ nhóm thương lượng một chút đem con hàng này đá ra đi a. Lúc này Lữ Thụ ác miệng đã trở thành xa gần nghe tiếng đặc điểm. Nếu là trong phòng học có hai đồng học đang tán gẫu, Lữ Thụ trải qua bên cạnh bọn họ thời điểm, bọn hắn đều sẽ theo bản năng dừng lại một chút, chờ Lữ Thụ đi tới lại tiếp tục trò chuyện, không phải luôn bị bổ đao căn bản chịu không được a. Lúc này mọi người bỗng nhiên đang nghĩ, lần này giác tỉnh giả phạm tội quá trình bên trong, làm người ta kinh ngạc nhất không phải liền là cái kia lực lượng hệ giác tỉnh giả sao? Rõ ràng là mọi người cho tới nay xem thường nhất giác tỉnh giả loại hình, lại tại thực tế chiến đấu bên trong đánh ra làm cho tất cả mọi người khiếp sợ hiệu quả. Nguyên lai lực lượng hệ giác tỉnh giả tố chất thân thể vậy mà có thể sinh ra như thế lớn ưu thế, tối thiểu hệ sức mạnh giác tỉnh giả tuyệt đối không như trong tưởng tượng cồng kềnh, NG và AM, 432, ợt lại là tuyệt đối linh hoạt, Lữ Thụ không phải liền là hệ sức mạnh giác tỉnh giả à, nghĩ tới đây mọi người liền có chút hít thở không thông, mẹ nó Lưu Lý với ai vật tay không tốt, nhất định phải cùng con hàng này tách ra, tốt đi, người ta thức tỉnh lực lượng hệ, bất quá đáng giá an ủi là, giác tỉnh giả muốn nhiều lần thức tỉnh thật sự là khó càng thêm khó. Không phải bọn hắn về sau đối mặt Lữ Thụ đánh cũng đánh không lại, nói cũng nói bất quá, từng ngày tu luyện điểm này phong phú cảm giác khoái hoặc cảm giác còn chưa đủ bực mình, nhưng mà cũng có người bỗng nhiên nghĩ đến, vạn nhất con hàng này lại đã thức tỉnh đâu, đơn giản không dám nghĩ a, kia là bị Lữ Thụ đại ma vương thống trị cảm giác bất lực, nhưng cùng học nhóm nào biết được, tây vệ bọn hắn trong miệng nói tới cấp C cao thủ, chính là Lữ Thụ a, đêm nay thiên la địa võng đối những cái kia đã tu xong cái thứ nhất đại chu thiên học sinh tiến hành lần thứ hai truyền công. Toàn bộ F9 ban kỳ thật cũng mới 4 người mà thôi, 3 cái là cấp B tư chất, tỷ như Lưu Lý, Khương Thúc Y đám 3 người, còn có một cái lại là lấy cấp C tư chất xông lên hàng đầu. Sau khi tan học mọi người mới biết được, nguyên lai con hàng này cũng mua đến tốt nhất phúc địa một trong nhà phi thường có tiền. Kỳ thật hắn tu hành tốc độ vẫn là hơi chậm hơn Lưu Lý bọn hắn, nhưng Lưu Lý bọn hắn vài ngày trước thì hoàn thành cái thứ nhất đại chu thiên, chỉ là thiên la địa võng không có truyền công thôi. Lần này công pháp tên là Huyền Cảm Giác Thiên, đang gia tăng lực lượng trên cơ sở bắt đầu mở linh thức, chung cần hoàn thành 36 cái tiểu chu thiên, mà lại tại trong lúc này tất cả người tu hành lực lượng có thể tại vốn có trên cơ sở lần nữa tiến hành đột phá, trước sau cộng lại sợ là có thể có 2.700 cân ngoài định mức lực lượng. Làm tây vệ tuyên bố tin tức này thời điểm Lữ Thụ đều cảm giác Lưu Lý giống như bỗng nhiên có loại mở mày mở mặt cảm giác, Lữ Thụ tự nhận là rất rõ ràng con hàng này trong đầu đang suy nghĩ gì. Lúc này tu hành lưỡng nghi tham đồng khế cấp E người tu hành đã có thể hoàn toàn ở trên lực lượng cùng cấp độ F thuần túy lực lượng hệ giác tỉnh giả chống lại, cái này ở một mức độ rất lớn giải quyết một loại khả năng tình huống, người tu hành bị cấp thấp giác tỉnh giả tập kích đồng thời lấy yếu thắng mạnh. Loại này toàn diện công pháp có một chút chỗ tốt chính là, mạnh chính là các phương diện đều rất mạnh, mà sẽ không xuất hiện đặc biệt rõ ràng nhược điểm. Cái này rất phù hợp thiên la địa võng đặc tính, thiên la địa võng chính là phụ trách duy ổn, cần bản thân liền là toàn diện nhân tài. Cho nên Lý Huyền Nhất nói lưỡng nghi tham đồng khế thắng ở toàn diện lại tốc thành, chờ tu hành lưỡng nghi tham đồng khế đến cấp C. Tăng thêm ngự kiếm thủ đoạn, cho dù đối mặt cấp C lực lượng hệ giác tỉnh giả cũng có thể chiến thống khoái. Tại tu hành giới có cái phổ biến chung nhận thức chính là, giác tỉnh giả kỳ thật tại ngang cấp là muốn so tu hành giả tầm thường muốn mạnh hơn một chút, dù sao một đường thức tỉnh đi lên xa muốn so tu hành càng thêm gian nan một chút. Đương nhiên, những ngày kia tung kỳ tài người tu hành ngoại trừ, những cái kia thức tỉnh cùng tu hành song tu thiên tài cũng ngoại trừ, đây cũng là vì cái gì thiên la địa võng nguyện ý cho giác tỉnh giả cung cấp tu hành tài nguyên nguyên nhân vị trí, song tu người tu hành, đúng là dưới đại bộ phận tình huống tại cùng cấp bậc càng thêm chiếm hữu ưu thế, lại nói tốt thành phương diện, tỉ như Khương Thúc Y dạng này lại có phúc địa lại có tư chất thiên tài thiếu niên, 18 ngày liền có thể tu xong huyền cảm giác thiên, tăng thêm linh thạch chỉ sợ càng nhanh, xác thực không thẹn tốt thành hai chữ, mặc dù càng lên cao tu hành thì càng phát khó khăn. Có thể Lữ Thụ cảm thấy loại tốc độ này đã rất khủng bố, nếu như là những đại gia tộc kia đám thiên tài bọn họ đâu, nếu là vạn nhất ra cái cấp A tư chất, lại thêm đặc biệt tốt phúc địa, chẳng phải là rất nhanh liền có thể đạt tới cấp C thậm chí là cao hơn, Bất quá cấp A tư chất, cũng không phải tốt như vậy ra, toàn bộ Lạc Thành cũng bất quá chỉ có Tào Thanh Từ một người. Lữ Thủ liếc nhìn thu nhập của mình ghi chép, thình lình phát hiện thu nhập của mình trong ghi chép nhiều rất nhiều tinh tế vỡ nát tâm tình tiêu cực giá trị, hắn thậm chí ở bên trong thấy được Lý Nhất Tiếu cùng Tây Phệ danh tự. Đây là bởi vì tìm không thấy cái kia cấp C cao thủ mà sinh ra tâm tình tiêu cực đáng giá sao? Hắn đại khái tính một cái, chỉ là khoản này thu nhập thì có hơn 800, vẫn là tiếp tục gia tăng. Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, cái này nếu là mình một mực không bị tìm tới, có thể hay không trở thành một loại cố định thu nhập A. Hiện tại Lữ Thụ thắp sáng viên thứ tư tinh thần cần thiết tinh thần trái cây số lượng đã gia tăng đến 40 khỏa, tu hành tiết tấu giống như bỗng nhiên thì chậm lại, cái này khiến Lữ Thụ rất gấp. Hắn hiện tại ước gì toàn thế giới đều cho hắn cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị, vài phút tấn thăng cấp A đi đến nhân sinh đỉnh phong, cùng toàn thế giới là địch thần mã tại loại ý nghĩ này duy trì dưới, giống như cũng không phải đặc biệt đáng sợ a. Tu hành một chuyện như bể khổ đi thuyền, hải chi uyên bác bao la hùng vĩ không thể nhìn thấy phần cuối, có thể chỉ có cố gắng, mới có thể đi đến đoạn đường lại đoạn đường. Lữ Thụ khuya về nhà an tâm tu hành, chói lọi thế giới đang không ngừng biến hóa, cũng chỉ có an tâm tu hành mới có thể tại bên trong thế giới này không sợ mưa gió lôi minh. Lúc này đỉnh đầu hắn trút xuống mà xuống tinh thần long quyển đã lớn mạnh như sáng chói tinh hà, lại không người có thể nhìn thấy. Tinh thần chi lực tại trong thân thể của hắn phồng lên một lần lại một lần, cọ rửa ngày khác ít thân thể mạnh mẽ. Giờ khắc này Lữ Thụ tự thân ống ánh sáng long lanh, nếu có người ở bên cạnh hắn liền có thể xuyên thấu qua hắn xương cốt làn da nhìn thấy trong lồng ngực tinh đồ. Từng cái tinh thần lúc sáng lúc tối, phản phất nhưng cùng Lữ Thụ cùng một chỗ hô hấp thiên địa, cũng có thể cùng thiên địa vĩnh hằng. Mà liền tại Lữ Thụ sát vách, đến không hết hắc ám vật chất chính trào lên hướng nằm ngáy o o Lữ Tiểu Ngư. Lữ Tiểu Ngư ngã chổng vó nằm lì ở trên giường, nước bọt chảy một gối đầu,